Sống thì phải có ước mong, hy vọng một tương lai tươi sáng hơn. Chẳng lẽ chỉ nhẫn nại với hiện tại là đủ sao ạ? Sự việc là vợ chồng con đang nỗ lực kiếm sống, chưa đủ tiền để mua nhà nên phải ở nhà trọ. Vậy chúng con có quyền hy vọng và phấn đấu để có được một ngôi nhà, hay cứ cam tâm nhẫn chịu tình hình hiện tại ạ? Thầy cũng chúc con có thể sớm sở hữu một ngôi nhà như ý. Nhưng muốn đạt được mục đích như vậy, trước tiên con phải biết bình tĩnh đợi chờ. Bình tĩnh đợi chờ là cốt cách của lòng nhẫn nại. Con có quyền hy vọng và phấn đấu cho tương lai của mình. Không ai bắt con phải bằng lòng với hiện tại. Nhưng trước hết, phải có lòng nhẫn nại. Nếu con nóng vội, thì thất bại là cái chắc. Khi con đang trong tình trạng không vừa ý, thì càng mong một tương lai tốt đẹp hơn, con càng bị đè nặng bởi áp lực thời gian, và cảm thấy hiện trạng của mình tồi tệ hơn. Và cứ thế, con kéo dài sự bất an căng thẳng, làm phá hỏng không khí đầm ấm của gia đình con. Thậm chí, có thể làm cho nó đổ vỡ trước khi con nhìn thấy giấc mơ của mình có trở thành hiện thực hay không. Nếu nhẫn nại, con sẽ không còn tạo ra áp lực thời gian và có thể dễ dàng đối mặt với thực trạng của mình. Hơn nữa, con sẽ có đủ trầm tĩnh sáng suốt để biết cần làm gì tốt nhất cho căn hộ tương lai mà con hằng mong đợi.